Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Không nạp tiền ngươi có thể biến cường sao? Đoạt nam nhân đại tác chiến. 5/5 cầu đạt. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Không nạp tiền ngươi có thể biến cường sao? Chu Dương vừa mới vớt một làn sóng, nhìn thấy vài người còn đang do dự chưa chắc, đầu độc nói: Em, chúng ta không phải nguyên tố hệ dị năng giả. Chỉ muốn tìm ta, những ngành khác dị năng giả cũng có thể thu được dị năng. Chu Dương giơ tay lên chỉ, 10 ngón tay bên trong 9 đạo ngón tay lập lòe quang mang. Đây là nguyên tố hệ cửu đại thuộc tính. Người nước Hoa cư nhiên nắm giữ 9 hệ nguyên tố dị năng. Lúc trước còn có người nắm giữ thái độ hoài nghi, lúc này toàn bộ bối rối, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Nước Mỹ thức tỉnh dị năng nhiều nhất người mới giác tỉnh rồi 3 loại không đồng loại hình dị năng. Có thể Chu Dương hiện ra liền có 9 loại, thậm chí còn có tùy ý ban cho cùng tước đoạt người khác năng lực của dị năng. FML, đây là từ nơi nào nhô ra thần nhân? Sẽ không thật là nguyên tố chi thần đi. Đồ vật tuy tốt, tại sao có thời hạn thì sao? Vừa vặn thời gian 1 tháng. Quá mắc, khắc bất động. Ha ha, quả nhiên xác là có thể biến cường. Đại lão không lấn được ta. Một tên 5 đạo ngón tay phân biệt lập lòe kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại nguyên tố. Mỗi một loại đều là A giai dị năng. Thực lực của ta trở nên mạnh mẽ. So với trước kia tăng lên không chỉ gấp 10. Ta muốn đi kiếm tiền. Ta muốn di chuyển gạch. Ha ha, ta rốt cuộc nhìn thấy trở thành vương cấp siêu phàm giả hy vọng. Đi, các huynh đệ, cùng nhau tổ đoàn chậm chạp UN xác hủy diệt cự thú. Siêu phàm trong học viện người nếm được ngon ngọt. Mặc dù cuộc cải đã bị Chu Dương móc sạch, lại từng cái hưng phấn không thôi. Hàng trăm người cùng nhau tổ đoàn hướng phía UN xác hủy diệt cự thú tàn phá bừa bãi vị trí vọt. Tới, vì thu được càng nhiều mạnh hơn dị năng, bọn họ không sợ hãi gì. Viện trưởng, người đây là muốn đi đâu? Kim loại đại sư lặng lẽ cùng ở sau lưng mọi người. Lại bị Seren vạch trần. Khục khục, thân vì nhân loại một phần tử. Ta há có thể nhìn thấy nước Mỹ người bị UN xác hủy diệt cự thú tập kích. Là thời điểm là nhân loại hết một phần lực lượng. Đại lão, ngài sẽ không cần rời khỏi đi. Ta nghĩ trao đổi dị năng. Đi đâu tìm ngài? Hắn thái độ cực kỳ khiêm tốn. Thậm chí xa xa so với Chu Dương tước đoạt dị năng thì còn phải tôn kính. Lúc ban đầu, hắn bị Chu Dương quỷ dị năng lực dày vò. Chỉ đem Chu Dương trở thành không chọc nổi siêu phàm giả. Tuy rằng cúi đầu, có thể sợ hãi chính là Chu Dương dị năng. Hiện tại, Chu Dương trực tiếp có thể ban cho người khác cường đại dị năng. Thậm chí còn có người đã nhận được cấp độ S dị năng. Ngay cả hắn đều thấy thèm không thôi. Kim loại đại sư chưa quên còn có thể trao đổi cao cấp hơn S cộng dị năng. Vì cường đại hơn dị năng, đương nhiên phải đụng một cái. Ta ở trên thân thể ngươi thấy được người tuổi trẻ sức sống. Đi thôi, cố lên, đây là một đạo ấn ký. Nếu mà các ngươi muốn trao đổi dị năng, có thể thông qua nó đến nói cho ta. Chu Dương đem một dấu ấn ném cho kim loại đại sư. Có vật này, hắn có thể cùng mình tầm xa liên hệ, khổ hoạt việc mệt nhọc. Đánh đánh giết giết liền để bọn hắn đi làm đi. Mình nằm kiếm tiền là được. Tuy rằng Chu Dương không thu nhận tiểu đệ, nhưng những người này tuyệt đối so với phí hết tâm tư thu nhận tiểu đệ còn muốn ra sức. Nhìn thấy bọn họ dưới trời chiều chạy trốn dáng người, Chu Dương một hồi cảm thán. Quả nhiên dự nhìn mới là đệ nhất năng lực sản xuất. Chu Dương quay đầu, nhìn thấy nóng bỏng con người đang nhìn mình. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi thật là thần sao? Chu Dương cho người một loại như mộng giống như mộng cảm giác. đây không phải là nhân loại có thực lực. Các nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người có thể tùy ý ban cho cùng tước đoạt người khác năng lực, mặc dù đối với nguyên tố hệ dị năng giả hiệu quả, nhưng cũng đủ kinh người. Nguyên tố hệ dị năng giả chiếm cứ dị năng giả tổng số 7 thành. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ con số. Ngay cả những ngành khác dị năng giả đều có thể từ Chu Dương trong tay đạt được nguyên tố hệ dị năng. Ai cũng sẽ không ngại trên người mình dị năng nhiều. Ngay cả tam nữ cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên, ta cũng sẽ không gạt người. Chu Dương nụ cười hết sức rực rỡ. Thấy tam nữ trở nên thất thần. Ta cũng muốn thu được dị năng. Nhưng trên người ta không có tiền. Ta nhất định sẽ cố gắng. Tina nắm lên nắm đấm. Đồng dạng tính toán gia nhập di chuyển gạch đại đội ngũ. Như thế mới có thể thu được vĩnh cửu nguyên tố dị năng. Lúc trước người muốn hỏi Chu Dương nhưng căn bản không để ý. Một cái đại nam nhân nhớ từ trong tay của ta thu được vĩnh cửu dị năng. Nằm mộng. Đương nhiên, đối với Seren, Kelly cùng Tina mỹ nữ như vậy, Chu Dương vẫn là rất dễ dàng tha thứ tích. Rất đơn giản. Chu Dương dừng một chút. Tam nữ liền vội vàng bu lại, quăng tới ánh mắt tò mò. Chỉ có làm một ít ngượng ngùng sự tình mới có thể vĩnh cửu nắm giữ. Không tin các ngươi có thể thử xem. Tam nữ gương mặt nhất thời cầu vòng rồi. Các nàng tự nhiên biết Chu Dương ý tứ của những lời này. Tina cùng Seren hung hãn mà trợn mắt nhìn Chu Dương một cái. Cái gia hỏa vô sỉ này, gạt quỷ hả? Có thật không? Duy chỉ có Kelly ánh mắt sáng lên, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm đến Chu Dương. Nàng khẽ cắn cầu vòng môi nói, ta muốn giác tỉnh vĩnh cửu dị năng. Tina cùng Seren nhìn Kelly một cái, không có ngăn trở, đây là Kelly lựa chọn. Các nàng không có can thiệp lý do, thăng cầu kim đậu không trọng yếu nhất là, các nàng cũng động lòng. Chỉ là không có Kelly như vậy chua ngoa lớn mật. Được, đối với đưa tới cửa thức ăn. Hơn nữa phi thường hợp mình khẩu vị. Chu Dương không có lý do cự tuyệt. Hai người các ngươi không muốn nhìn trộm a? Chu Dương cười đối với Tina cùng Seren nói một câu. Tại hai nữ giận đến muốn đánh ánh mắt của người bên trong. Tan biến tại trong phòng. Đến lúc Chu Dương cùng Kelly đi xa. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Thật muốn đi theo người nam nhân này sao? Tina lúc ban đầu 10 phần khó chịu Chu Dương. Đến bây giờ lập trường đã dao động. Biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn quá hoa tâm rồi. Thấy thế nào đều là một cái hoa hoa công tử. Không phải là phu quân. Đây là tận thế. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Ta dám cam đoan. Chỉ cần chúng ta có thể theo hắn. Nhất định có thể tại tận thế sống tiếp. Ngoặc kép, sống tiếp ba chữ đối với các nàng quá mức xa xôi. Cho dù giác tỉnh dị năng, có thể đối mặt thực lực càng ngày càng mạnh hủy diệt cự thú. Các nàng không dám hứa chắc mình có thể sống bao lâu. Chu Dương xuất hiện cho các nàng hy vọng, lai lịch của hắn cùng thực lực thành bí. Không thể phủ nhận. Còn có một cổ khiến người nổi điên mị lực, khác họ rất khó ngăn cản mị lực của hắn. Hai người tin tưởng, nếu mà tiếp tục tại Chu Dương bên cạnh ở lại, các nàng nhất định sẽ thất thủ. Xin hỏi, các ngươi có thấy hay không người nước Hoa? Mấy cái ăn mặc tương đối đẹp diễn nữ tử đi tới. Các nàng hận không được đem phong phú nhất tiền vốn bày ra. Bên ngoài khoác một kiện đơn bạc y phục. Có thể vừa xem nội bộ chiều dâng sóng dậy. Các ngươi chớ cùng chúng ta cướp. Là ta tới trước đấy. Sau đó, lại có mấy người nữ nhân toát ra. Trên người các nàng tản ra nồng nặc mùi nước hoa. Nghiễm nhiên là hồ mị tử hình tượng. Không cần suy nghĩ nhiều. Những nữ nhân này là đến làm hồ ly tinh cấu kết đàn ông. Không thấy, các ngươi nhất hảo lập tức rời đi. Tina cùng Seren một lai do địa tức giận, ngay cả thái độ cũng lạnh ba phần. Không sai, các nàng ghen. Mặc dù đã sớm dự liệu được Chu Dương đàn ông ưu tú như vậy nhất định sẽ đưa tới cuồng phong lãng điệp, không nghĩ đến cư nhiên nhanh như vậy, khí thế hung hung, hắn có thể không phải là của các ngươi nam nhân. Chúng ta cạnh tranh công bình, coi như là nam nhân của ngươi. Thật xin lỗi, bắt đầu từ hôm nay, hắn là của ta. Bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống. Muốn cùng chúng ta đoạt nam nhân, các ngươi lá gan rất lớn. Tina cầm lên súng trong tay, trên người lửa cháy hừng hực. Trước tiên qua cửa ải của ta chín. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.